Xuyên không chi bá đạo hoàng hậu. Chương 5, Mộ Dung Điệp bị Tú Cầu đập trúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Điệp mua một bộ nam trang chất lượng tốt, lỗ tai trên tay lại để cho hai bên tóc mai trái đào che khuất, nàng còn mua quạt xếp. Hơn nữa Mộ Dung Điệp bản thân chính là tùy tiện đấy, nàng như vậy một cách ăn mặc cho người thoạt nhìn tựa như một cái nhẹ nhàng tốt công tử, nhường mấy cô nương qua đường xem trợn mắt há hốc mồm hoa. Phía trước thật nhiều người nha, sẽ không phải lại để cho ta gặp gỡ dạng bán mình chôn cất phụ mẫu chứ. Mộ Dung Điệp thầm nghĩ. Mộ Dung Điệp không chịu nổi hiếu kỳ hấp dẫn, liền chen vào nhìn. Nhường một chút, nhường một chút. Mộ Dung Điệp thấy ở đây quá nhiều người đi à nha, Mộ Dung Điệp rõ ràng chen vào mà bị ngã xuống đất, sau đó, lại có một thứ gì. Ba, mà một tiếng đập vào trên đầu Mộ Dung Điệp. Mộ Dung Điệp cực kỳ tức giận cầm lấy vật kia lập tức kêu to. Là cái tên hỗn đản cầm đồ đạc nện ta, nhanh cút ra đây cho ta. Chấm chấm chấm, lúc này, từ trong đám người lách ra một người mặc y phục đỏ, hắn đi đến trước mặt Mộ Dung Điệp, nói. Chúc mừng cô ra, thỉnh cô ra thay đổi hỷ phục, tiểu thư đã ở nội đường chờ. Cái gì cô ra, ngươi gọi ta, chấm, Mộ Dung Điệp khó hiểu hỏi. Đúng vậy à, hôm nay tiểu thư nhà ta ném Tú Cầu chọn rể, cô ra thật sự là may mắn, tiểu thư nhà ta thế nhưng mà tài mạo song toàn Phượng gia tam tiểu thư Phượng Thủy U, người mặc y phục đỏ nói xong cũng lôi kéo Mộ Dung Điệp đi. Ta sẽ không đi làm cái kia cái gì cô ra đấy, các ngươi kiếm một người thay ta đi. Mộ Dung Điệp bỏ qua tay của hắn, ngươi giờ cũng phù hợp, không muốn cũng phải làm. Người y phục đỏ ngang ngược nói, Mộ Dung Điệp vừa ra quyền, đã bị hắn tránh thoát. Mộ Dung Điệp xuất liên tục mấy quyền, như thế nào cũng đánh không trúng hắn, Mộ Dung Điệp lại dùng bê chân, vẫn chưa được, ngược lại lại bị hắn cho trở tay bắt được. Mộ Dung Điệp xem đánh không lại hắn, liền cao giọng kêu cứu. Cứu mạng A Hát, có người cưỡng đoạt đàng hoàng thiêu nữ á, Mộ Dung Điệp còn chưa hô xong, đã bị điểm á huyệt. Cách chương.